Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 304, tiếp tục diễn tiếp. Tự trách, công tử Lâm vào tự trách. Vì sao lại tự trách? Nghe được Tiết Ngưng như vậy ngôn ngữ, Chân Mật trong mắt tràn đầy không hiểu. Ai, còn không phải bởi vì hoàng hậu sự tình. Chúa công nghĩ tuyển Thái Văn Cơ làm hoàng hậu, nhưng lại lo lắng tiểu thư sẽ có ý nghĩ. Cho nên, đoán chừng, chúa công cũng là yêu tha thiết Thái Văn Cơ. Cho nên mới, bên này, Tiết Ngưng liên tục thở dài, phảng phất gặp cái gì cực kỳ chuyện buồn rầu như vậy. Ai, ta nếu là tiểu thư ngươi, liền sẽ không để người mình yêu mến như vậy khó xử. Nói xong hai câu này, nàng lại nhìn như tự nói một câu. Bất quá nói là tự nói, kỳ thực Chân Mật cũng có thể nghe được thanh rõ ràng sờ. Công tử muốn tuyển Thái Văn Cơ. Quả nhiên, nghe được hai câu này, Chân Mật sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệch. Trầm mặc chỉ chốc lát về sau, phảng phất đã dùng hết khí lực toàn thân mới phất phất tay. Ngươi đi xuống đi, ta biết. Vâng, tiểu thư. Thấy thế, Tiết Ngưng cong người một cái vội vàng mở miệng, khom người nháy mắt, trên mặt của nàng lộ ra vô cùng đắc ý thần sắc. Nàng biết mục đích của mình đã đạt thành, dựa theo Chân Mật tính cách, nói không chừng liền sẽ mình lặng lẽ rời đi hoàng cung. Kéo kẹt, tẩm cung đại môn chậm rãi nhắm lại. Tiết Ngưng tại môn phái nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng, sau đó cực nhanh đi hướng cái khác cung điện. Xem ra, nàng còn muốn đi liên hệ một chút cái khác cung nữ. Nhưng mà, cái này Tiết Ngưng không biết chính là ngay tại tẩm cung đại môn đóng lại trong chớp mắt ấy. Chân Mật sắc mặt tái nhợt nháy mắt khôi phục bình thường không nói. Trong mắt đúng là nhiều một tia lạnh lùng sát ý. Tiểu thư, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Giờ phút này, tẩm cung phía sau trong bình phong đúng là lần nữa đi ra một cái nha hoàn. Nhìn nàng bước chân nhẹ nhàng, lực lượng 10 phần, công lực hiển nhiên không kém. Chờ một chút nhìn, công tử nói nàng có thể là Ngự Kiếm Tông người, cho nên tuồng vui này còn được diễn tiếp. Nhìn một chút cổng vị trí, Chân Mật thanh âm rất là trầm thấp. Hiển nhiên, Tiết Ngưng kế hoạch đã sớm đã bị nàng xem thấu. Đây hết thảy đều là tại phối hợp nàng biểu diễn mà thôi. Dù vậy, mỗi lần nhìn thấy Tiết Ngưng ở trước mặt nàng triển lộ các loại tâm cơ cùng tính toán thời điểm, nàng vẫn là không nhịn được sẽ tức giận. Kỳ thật sớm tại về thành trên đường, Văn Hảo liền đã cho Chân Mật nói Thái Văn Cơ sự tình. Nàng trong lòng cũng không có gì khúc mắc, thậm chí còn cảm thấy Thái Văn Cơ có tình có nghĩa. Văn Hảo là hẳn là hảo hảo đối với người ta. Kết quả cái này Tiết Ngưng 5 lần 7 lượt ở trước mặt nàng xúi dục. Nếu không phải biết người này còn có mục đích khác, nàng đã sớm. Vâng, tiểu thư. Nghe được Chân Mật như vậy ngôn ngữ, nha hoàn gật đầu biểu thị minh bạch. Đúng rồi, ngươi lại cho công tử mang phong thư. Liền nói Chân gia những người kia đến lời nói, làm như thế nào xử trí liền xử trí như thế nào. Không cần cố kỵ ta. Triệu Tống Chi Hành về sau, ta liền cùng cái kia Chân gia lại không nửa điểm liên quan. Coi như nha hoàn muốn rời đi thời điểm, Chân Mật bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Vâng, tiểu thư, ta cái này cho chúa công truyền tin. Nha hoàn nhẹ gật đầu, sau đó lặng lẽ thối lui ra khỏi đại điện. Ta Chân Mật thiếu phụ mẫu dưỡng dục tri ân, đời này đã không cách nào báo đáp. Thế nhưng là ta xưa nay không thiếu Chân gia cái gì. Ngược lại là ngươi Chân gia thiếu ta quá nhiều quá nhiều. Qua lâu, Chân Mật chậm rãi nhắm mắt lại, nhìn như kiên cường bề ngoài phía dưới, mang theo một tia mỏi mệt. Bao nhiêu năm rồi, đối với Chân gia, nàng sớm đã chịu đựng đến cực hạn. Có lẽ cũng thời điểm nên chấm dứt một chút. Đêm dần dần chìm xuống dưới, toàn bộ Ngọa Hổ Thành lâm vào yên lặng. Bất quá khoảng cách Ngọa Hổ Thành 20 dặm bên ngoài Trần Lưu bờ sông vẫn như cũ là bó đuốc tươi sáng. Trong đêm tối, những này bó đuốc giống như một đầu thật dài hỏa long quay quanh tại bờ sông. 10 phần hùng vĩ, các huynh đệ, thêm ít sức mạnh, đánh xong cái này nước cọc là được rồi. Bên bờ truyền đến một đạo thô cuồng thanh âm. Vâng, thích tướng quân. Nghe được hán tử thanh âm về sau, một đám thủy binh cùng nhau hô to, khí thế 10 phần. Lưu Tam, ngày mai rút ra 500 huynh đệ, theo ta cùng một chỗ chế tạo chiến thuyền. Ngay sau đó thô cuồng thanh âm vang lên lần nữa. Chế tạo chiến thuyền là tướng quân. Hắc Giáp tướng quân câu nói này nói xong, bờ sông lần nữa bạo phát ra một trận tiếng hô to. Lục chiến, binh sĩ mong đợi là tọa kỵ cùng binh khí. Thủy chiến, binh khí mong đợi chính là chiến thuyền. Các huynh đệ, làm rất tốt, đợi lần này đánh lui Đông Ngô đám tặc tử kia, ta chắc chắn vì mọi người thỉnh công. Đa tạ tướng quân. Binh sĩ tiếng gầm một làn sóng che lại một làn sóng. Hiển nhiên sĩ khí đã đạt tới đỉnh phong. Thu xếp tốt những này việc vặt vãnh về sau, Hắc Giáp tướng quân xoay người lại đến bên bờ cách đó không xa. Nơi này còn đứng lấy một vị bạch bào thanh niên. Bên cạnh hắn còn đứng lấy một vị Hắc Giáp võ tướng. Chúa công, Thích Kế Quang may mắn không làm nhục mệnh. Thủy trại phần dưới đã hoàn thành, tiếp xuống tiến độ sẽ nhanh lên rất nhiều. Thích tướng quân vất vả, mau mau đứng dậy. Thanh niên áo trắng vội vàng đỡ dậy Hắc Giáp tướng quân. Không sai, thanh niên áo trắng này không phải người khác, chính là Ngọa Hổ Thành chi chủ Văn Hạo. Ngay tại người khác cho là hắn còn chưa có trở lại Ngọa Hổ Thành thời điểm, kỳ thật hắn đã lặng lẽ đi tới kiến tạo thủy trại địa phương. Mà kia Hắc Giáp tướng quân không phải người khác, chính là đại danh đỉnh đỉnh thủy chiến vô địch tướng quân Thích Kế Quang. Không thể không nói, Lữ Bố cùng điêu thuyền chết thực sự là quá đáng giá. Trực tiếp vì Văn Hạo đổi về Hạng Vũ cùng Thích Kế Quang hai viên mãnh tướng. Đuổi tại Đông Ngô thủy quân đến trước đó chúng ta có thể đánh tạo bao nhiêu chiến thuyền. Đỡ dậy Thích Kế Quang về sau, Văn Hạo đi thẳng vào vấn đề. Đừng nhìn Triệu Tử Long bọn hắn tại Trần Lưu đem Đông Ngô đại quân giết hoa rơi nước chảy. Chỉ khi nào đến trên nước, Đông Ngô những thủy quân này chính là vương giả tồn tại. Cho nên tại Văn Hạo xem ra, Lý Nguyên bá mạnh thì có mạnh. Phía bên mình còn có Hạng Vũ cùng ngũ đại huynh đệ. Nhưng luận trên nước chiến lực, Ngọa Hổ Thành bên này thật là không có gì cả. Chuyện này không khỏi hắn không chú ý. Trần Lưu Sông một khi bị Đông Ngô người khống chế, kia thật là rất đáng sợ một sự kiện. Khởi bẩm chúa công, Đông Ngô đại quân đoán chừng 20 ngày sau đó liền có thể đến nơi này. Dựa theo thời gian này, chúng ta có thể chế tạo 10 chiếc chiến thuyền đã là cực hạn. 10 chiếc, Văn Hạo nhướng mày, theo mật thám truyền về tin tức, lần này Đông Ngô xuất phát Ngọa Hổ Thành chí ít có mấy trăm chiếc chiến thuyền. Nếu như Ngọa Hổ Thành chỉ có 10 chiếc chẳng phải là. Thế nhưng là bởi vì lính không đủ, hoặc là vật liệu gỗ không đủ. Nghĩ nghĩ, Văn Hạo mở miệng lần nữa. Khởi bẩm chúa công, cũng không phải bởi vì cái này, mà là bởi vì mộc nhựa cây. Chế tạo chiến thuyền mộc nhựa cây là ắt không thể thiếu đồ vật. Nhưng loại vật này làm phi thường chậm chạp, chỉ ít nửa tháng, cho nên, Thích Kế Quang bất đắc dĩ lắc đầu. Mộc nhựa cây loại vật này nhất định phải thiên nhiên hong khô mới có thể đạt tới chống nước hiệu quả. Dùng lửa đốt cái gì loại hình đều không được. Nguyên lai là bởi vì mộc nhựa cây. Văn Hạo trong lòng cảm giác nặng nề. Tạo thuyền công nghệ cái này có những này lâu dài múc nước chiến người quen thuộc. Bọn hắn nói không được khẳng định chính là không được. Bất quá chúa công xin yên tâm. Mặc dù chúng ta chỉ có thể chế tạo 10 chiếc chiến thuyền. Nhưng chỉ cần cho cái này 10 chiếc trên chiến thuyền lắp đặt hỏa pháo,